Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1127, khai mở hòm quan tài. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy phía dưới không có gặp nguy hiểm, chỉ là có một ngụm quan tài ta ý định đi mở hòm quan tài, hai người ai ngờ đây. Tô Nhiên ý thức trở về bản tôn, hỏi hướng sau lưng hai tỷ muội. Cái ngôi mộ này là hai nàng phát hiện, đương nhiên được hưởng cảm kích quyền. Ta nghĩ đi, mưa phùn nhao nhao cái thứ nhất nhấc tay, biểu hiện cực kỳ nhiệt tình. Ngươi, có thể hạ xuống dễ dàng đi lên khó, cẩn thận mất bên trong ra không được. Này có gì thật là sợ, dù sao ta ở lại đây cũng là lăn lộn thời gian chờ chết mệnh còn không bằng hạ xuống nhìn cái náo nhiệt. Mưa phùn nhao nhao xem như muốn mở, ở trên lôi đài khi nào gặp được đám kia người chơi, hạ xuống qua cầm nhãn nhện ngược lại cũng không tệ. Chỉ là nàng nên như thế nào khống chế này cồng kềnh thạch đầu nhân tiến nhập đến trong địa động ngược lại thành cái vấn đề. Lão tỷ thật sự không được ta để cho thạch đầu nhân đem ngươi đạp xuống. Lâm Vũ Tĩnh mỉm cười vây quanh mưa phùn nhao nhao dạo qua một vòng. Có thể ngược lại là có thể, chỉ bất quá hình tượng liền có điểm chướng tai gai mắt. Ngươi dám, mưa phùn nhao nhao vừa nghĩ tới chính mình như một bóng da đồng dạng trên mặt đất lăn qua lăn lại, về sau còn thế nào có mặt đi gặp nước đổ khó hốt. Nếu thật là như vậy di động còn không bằng giết mình tới thống khoái. Để ta đánh đi, Tô Nhiên không muốn lãng phí thời gian, từ bàng quang bên trong móc ra liệt nhật lưu tinh một đoạn xiềng xích cũng mặc kệ mưa phùn nhao nhao có đồng ý hay không, đem thạch đầu nhân cho chặn ngang trói chặt rồi mới lên tiếng. Nhắm mắt lại, 3 giây đồng hồ liền kết thúc, ngươi được không, mưa phùn nhao nhao nhìn xem dưới thân cồng kềnh thạch đầu nhân, lấy Tô Nhiên bắp thịt có thể túm động chính mình sao? Trong mắt của nàng tràn ngập hoài nghi, cảm giác Tô Nhiên sẽ phải xuất khứ. Đừng hỏi nam nhân được hay không? Tô Nhiên phiền muộn lầm bầm một câu cũng không quay đầu lại đi đến địa động cũng mặc kệ nữ nhân này có hay không chuẩn bị sẵn sàng, đương trường đem liệt nhật lưu tinh bản thể rút xuất ra. Vèo, nham thạch tại trọng lực thế năng lôi kéo, sinh ra kinh khủng thế sông, mà xiềng xích bên kia mưa phùn nhao nhao thì cảm nhận được một cỗ cường đại kéo túm lực lượng, không đợi nàng phản ứng kịp cả người đã bị túm bay ra ngoài, thét chói tai vang lên ngã vào trong địa động, không cần đoán đều có thể biết kết cục hẳn sẽ rất thảm. Ách tỷ của ta không có sao chứ? Lâm Vũ Tĩnh khó khăn nuốt nhổ nước miếng, nàng cũng không dám tưởng tượng tỷ tỷ ở trong địa động hình tượng sống nhiều năm như vậy, đây là nhất chật vật một lần nữa a, không có việc gì tối thiểu nhất không có ngủm. Tô Nhiên không quan trọng hướng phía Lâm Vũ Tĩnh vẫy vẫy tay. Đi, hạ xuống cầm quan tài cho mở, ta liền không đi ở bên ngoài chờ các ngươi là tốt rồi, ta thấy đến quan tài liền cảm thấy sợ hãi. Lâm Vũ Tĩnh còn có một cái nguyên nhân không có nói ra, lão tỷ là một hiếu thắng nữ nhân, nàng không muốn làm cho lão tỷ quá mức khó chịu nổi. Vậy đi, gặp được nguy hiểm liền nhanh chóng nhảy xuống, đừng cậy mạnh. Nói xong, Tô Nhiên trực tiếp nhảy vào địa động hướng phía dưới rơi xuống. Phốc thủy ngươi hỗn đản, đáy động ở dưới mưa phùn nhao nhao tóc rối bù, trên thể diện dính đầy bụi bặm tại nhìn thấy Tô Nhiên tức giận hô. Ngươi có biết hay không vừa rồi có nhiều nguy hiểm. Ta thiếu chút một đầu ngã vào trong đất ngủm, góc truyện audio.com, này không có việc gì sao, Tô Nhiên nhẹ nhõm hạ xuống tới, không có chút nào bởi vì mưa phùn nhao nhao lời mà ảnh hưởng tâm tình, hắn đầu tiên là cho thạch đầu nhân nới lỏng buộc đem ma binh cất kỹ, lúc này mới hướng phía quan tài đi đến. Một hồi khả năng xuất hiện xác chết vùng dậy cảnh tượng, nếu sợ hãi ngươi liền xoay người sang chỗ khác đến lúc đó dọa mắc lỗi, lại trách đến trên đầu của ta. Tô Nhiên tại khai mở hòm quan tài lúc trước, không có quên bỏ qua trách nhiệm của mình, để tránh sản sinh không cần phải gút mắc nữ nhân đều là mang thù sinh vật nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Phúc Thủy, ngươi đây là tại quan tâm ta, có toán ta lắm miệng. Tô Nhiên cảm giác cùng nữ nhân này vô pháp câu thông hạ xuống, trực tiếp đem lực chú ý đặt ở quan tài, vốn định để cho phân thân giúp đỡ khai mở hòm quan tài, vừa ý ngoài phát hiện, hắc ám cốt ưng đã sớm bị mưa phùn nhao nhao thạch đầu nhân cho đè chết. Ách phân thân huynh đệ, một đường đi hảo, ken két, xuất phát từ cẩn thận tâm lý Tô Nhiên theo thứ tự triệu hoán ra 10 con thuẫn chiến khô lâu thiết huyết xa khôi lỗi thi cốt ngô công, muôn đời độc giao, vây quanh này miệng quái dị quan tài xếp hàng một vòng, cho dù xuất hiện nguy hiểm cũng có thể ngăn cản được tối thiểu nhất để cho nội tâm của mình lực lượng đủ không ít. Phúc Thủy, thực hâm mộ ngươi có nhiều như vậy sủng vật không thể không nói, ngươi này từ linh pháp sư chức nghiệp chính là biến thái. Mưa phùn nhao nhao đang tại chỉnh lý rối tung tóc thấy trước mắt nhiều không ít tử linh sủng vật, đặc biệt là đầu kia uy phong lẫm lẫm muôn đời độc giao, đem tầm mắt của nàng cho một mực hấp dẫn, nói không hâm mộ đó là giả. Đối với cái này nữ nhân theo như lời nói, Tô Nhiên căn bản không rảnh mà để ý hội, trong lòng lại là thầm nghĩ, triệu hồi ra điểm này sủng vật liền kinh ngạc thành bộ dạng như vậy sao? người anh em nếu đem ám dạ lôi long cho triệu hoán đi ra, vẫn không thể dọa mất cảm của ngươi. Đương nhiên, tại đêm tối lôi long trưởng thành lúc trước này bức là không hào giả bộ, chung quy bề ngoài lớn lên giống một con lươn, đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào cùng long tộc liên hệ tới. Răng rác, này miệng quan tài trọng lượng có trái ngược Tô Nhiên dự kiến, rất nhẹ nhàng liền đem nắp quan tài cho mở ra, một chút chướng ngại đều không có gặp được, cảm giác có phần không phù hợp lẽ thường, điều này làm cho Tô Nhiên trong nội tâm sinh ra một tia cảnh giác. Quả nhiên, ngay tại quan tài bị mở ra nháy mắt, một cỗ khói đặc từ trong khe hở chui ra, bốc đồng 10 phần, liền ngay cả quan tài tre cũng bị đỉnh bay ra ngoài, Tô Nhiên chịu không được như thế lực đạo, đạp đạp đạp ngược lại lui lại mấy bước. Phúc thủy, đây là trách. Ồn ào yêu sao, mưa phùn nhao nhao dọa đến sắc mặt ảm đạm, nàng một nữ hài tử tự mình kinh lịch đáng sợ như thế một màn, không bị dọa ngất cho dù thắp nhang thơm cầu nguyện. Nếu như khả năng, nàng thật muốn lựa chọn ở trên lôi đài đợi, cũng không muốn tìm đến tội chịu. Vạn nhất chui ra ác quỷ, nàng lại không có pháp di động, chỉ có thể trơ mắt chờ chết, loại này trước khi chết tra tấn, suy nghĩ một chút liền không rét mà run. Chấm, có thể là soát boss, bất quá không sao, có sủng vật của ta ở phía trước chống đỡ, hẳn là không có gì nguy hiểm. Khóc chuyện audio.com, Tô Nhiên nói vô cùng uyển chuyển, bởi vì hắn đã nghe được mưa phùn nhao nhao trong lời nói thanh âm rung động, cũng liền không được dọa nàng, đem quỷ quái ví von thành boss, như vậy nội tâm còn có thể tốt chịu điểm. Phúc thủy, người hội bảo hộ ta, đúng không? Mưa phùn nhao nhao không dám nhìn nữa kia nồng đậm sương mù, run rẩy thanh âm hỏi. Người sẽ không để cho ta gặp được nguy hiểm, có phải hay không? Nghe được mưa phùn nhao nhao loại này ngữ khí, Tô Nhiên lại không phản bác được, nữ nhân này đột nhiên biểu hiện ra nhu nhược một mặt thật là có chút không thích ứng. Tô Nhiên cũng không ngu ngốc, loại này thời điểm chỉ có giả câm vờ điếc mới là đang rõ ràng, tránh nữ nhân này nghĩ nhiều, loại này phiền toái, có thể tránh miễn tận khả năng tránh, tỉnh đến lúc đó rước lấy nhục một thân ngựa tào. Oanh, trong quan tài truyền ra một tiếng vang thật lớn, liền cùng phóng ra pháo cao xạ đồng dạng, tất cả sương mù phun ra, ngưng tụ ở phía trên trong không gian, thật lâu không tiêu tan. Kỳ quái, này trong quan tài, tại sao không có thi thể? Thừa dịp hiện tại boss còn không có đăng tràng, Tô Nhiên theo bản năng hướng phía trong quan tài xem xét nhãn, có thể để cho hắn ngoài ý muốn chính là trong quan tài không có vật gì, đừng nói thi thể, liền ngay cả hủ cho cốt đều không có nhìn thấy. Này dĩ nhiên là một ngụm không hòm quan tài. Khách chương,